bối phận cao như vậy, Diệp Thiếu Dương đã từng gặp qua, chỉ có thể là Lý Hạo Nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net